Chương 1218, quấy rầy. Đại vương tha mạng 1218, quấy rầy, canh thứ hai. Lữ thụ cho là mình xuất ra thi cẩu phục thỉ, Trương Vệ Vũ liền có thể nhận ra mình thân phận đến, dù sao tinh đồ bên trong đồ vật đều là truyền thừa xuống, không có đạo lý nói Trương Vệ Vũ cái này bên trong điện thẳng thủ tịch chưa thấy qua a. Nhưng mà hắn không để ý đến vị kia, mặc dù giống như hắn tiện, nhưng vấn đề là mọi người cuối cùng tính cách khác biệt, lão thần vương là cái rất đa nghi người. Lữ thụ cẩn sen cùng hắn cùng so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu, tỉ như Trương Vệ Vũ cũng không biết vì sao được an bài tại bờ ruộng trấn, toàn bộ lữ trụ phản phất cũng không biết lão thần vương có thể thu hoạch được mỗi người tên thật, bọn hắn chỉ là biết lão thần vương ở phương diện này có rất quỷ dị năng lực, nhưng lại không biết đây là vì cái gì, liền ngay cả Vân ỷ cùng Hổ chấp loại này thân cận nhất khôi lỗi sư cũng không biết. Văn Tại Phủ sâu sắc cảm thụ qua lão thần vương trong nội tâm bình tĩnh trật tự hạ tàn khốc. Hắn khi còn bé theo lão thần vương đi qua quê quán tòa kia cầu, lão thần vương liền nói nếu như bây giờ Văn Tại Phủ quay đầu, hắn liền chặt đứt tòa kia cầu. Lão thần vương một đời quyết tuyệt mà tràn ngập giết chóc, loại người này theo thói quen đem hết thảy đều giấu ở sâu trong nội tâm, hắn lo lắng cho mình ngày nào đó lộ ra sơ hở, sau đó vạn kiếp bất phục, cho nên lữ thụ không để ý đến một chuyện, kỳ thật gặp qua thi cẩu, phục thỉ người, chỉ sợ đều là người chết, chỉ có trừ uế dạng này bản thân thân là tầng thứ 6 tinh chủ sinh linh mới có thể có biết lão thần vương trên người những bí mật kia, nhưng mà lão thần vương lần thứ nhất tín nhiệm hắn, cũng bất quá là đem hắn để vào một cái phong bế di tích bên trong, cho nên, Vân ỷ cùng Hổ chấp mới có thể nói lữ thụ cùng lão thần vương khác biệt, bởi vì bọn hắn bản thân cảm nhận được cải bi và am, 7871, N, lữ thụ là không giống, hắn mặc dù cũng cẩn sen, đa nghi, quái gở, tự tư, có thể hắn từ đầu đến cuối đều nguyện ý cùng thế giới hòa giải, chỉ là đang chờ người đến ôm hắn mà thôi. Mà lão thần vương, chính là một cái cô độc vương, xưa nay cũng không nguyện ý quá nhiều cởi trần nội tâm của mình thế giới, liền ngay cả người đứng bên cạnh hắn đều không thể thực sự hiểu rõ hắn. Lão thần vương chính mình cũng là mâu thuẫn đến hắn thậm chí sinh ra bản thân chất vấn. Lữ thụ vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, một cái cường thế như vậy thậm chí vô địch thiên hạ người, cuối cùng là như thế nào đi hướng hủy diệt. Lữ thụ bình tĩnh nhìn Trương Vệ Vũ kinh ngạc biểu lộ, quấy rầy. Ha ha, trang bức thất bại. Hắn đem thi cẩu thu hồi tinh đồ sau hào vô tâm lý áp lực nhìn về phía Dịch Lặng, tiến vào lữ trụ sau, ta muốn ngươi đi thu hoạch hết thảy tình báo hữu dụng, tìm tới Vương Thành bàn đá xanh đường huyết chiến ngày đó đào tẩu những cái kia tử sĩ tin tức. Lưu Nghi Chiêu chắp tay, tuân mệnh. Trương Vệ Vũ nhìn về phía lữ thụ, đại vương, đi Tây Đô trên đường, tuyển ai làm tiên phong. Lý Hắc Thắng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, đại vương, ta. Lữ thụ nhìn về phía Lý Hắc Thắng có chút do dự, hắn hỏi. Vậy ta hỏi ngươi, cái này tây tiến trên đường đi, chuyện nguy hiểm nhất là cái gì? Lý Hắc Thắng nghĩ sâu tính kỹ sau thử thăm dò, để cho ta làm tiên phong. Ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ, đứng một bên đi, lữ thụ tức giận nói, hắn quay đầu đối Trương Vệ Vũ nói, Vũ vệ quân không cần tiên phong, chúng ta cùng tiến cùng lui, ngươi không cần cảm thấy ta đây là hành động theo cảm tính, đây cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua sự tình. Vũ vệ quân thực lực tổng hợp mang ý nghĩa ngươi không thể đem hắn xem như một chi phổ thông quân đội như thế đến đối đãi, mà lại chúng ta cũng không cần ai đi làm bia đỡ đạn. Trương Vệ Vũ cảm xúc có chút phức tạp, hắn một mực tại vì vũ vệ quân điều chỉnh chiến lược, nhưng mà hắn hiện tại cảm thấy mình căn bản không cần điều chỉnh, kỳ thật vũ vệ quân bây giờ trạng thái là cỡ nào quen thuộc, kia là ta từng thống lĩnh đếm rõ số lượng trăm năm ngự long ban trực A, không cần ai tới làm pháo hôi, mỗi người đều có thể cùng tiến cùng lui. Khi bọn hắn đối mặt địch nhân lúc hoàn toàn là tất thắng tư thái, Trương Vệ Vũ thật sâu hút khẩu khí nói, ta hiểu được. Lúc này lữ thụ đột nhiên hỏi, ngươi biết Âu Dương Lập Thượng sao? Âu Dương Lập Thượng, chính là vị kia thần đèn, lữ thụ cảm thấy mình rất lợi hại a, người khác đều là cầu thần đèn thỏa mãn nguyện vọng, mà hắn, thỏa mãn thần đèn một cái nguyện vọng. Âu Dương Lập Thượng, Trương Vệ Vũ sửng sốt một chút, thiên hạ triều rèn đúc người, mỗi chui thiên hạ triều phía trên đều tuyên khắc lấy tên của hắn. Thiên hạ triều. Lữ thụ nhớ lại cái tên này, Trương Vệ Vũ đã từng liền nhắc qua, lúc ấy còn tại Lữ Vương Sơn động đá vôi bên trong, Trương Vệ Vũ nói cho lữ thụ nói ngự long ban trực binh khí là lão thần vương ban thưởng kiếm, gọi là thiên hạ triều. Mỗi một chui thiên hạ triều đều có thể chia ra làm bảy, bên trong điện thẳng có đặc biệt công pháp phối hợp thiên hạ triều, khi mảnh vỡ tạo thành triều tịch lúc có thể trảm đại tông sư. Lữ thụ lúc kia qua loa nói nghe rất ngưu bức, nhưng kỳ thật cũng không có quá để ở trong lòng, nhưng mà hắn thấy tận mắt hám sơn khải uy lực. Lúc này thiên hạ triều cùng hám sơn khải đồng xuất một người chi thủ liền để lữ thụ có điểm tâm động. Các ngươi không biết thiên hạ triều đi nơi nào sao? Không biết, chúng ta là tội dân bị trục xuất bên trong điện thẳng. Trương Vệ Vũ giải thích nói, thuộc về chúng ta thiên hạ triều cũng bị đoạt lại trở về. Sau đó 18 năm trước kịch biến bên trong Ngự Long Bang trực liên thông bên trong điện thẳng đều tử thương hầu như không còn. Rất nhiều người đều mai danh ẩn tích rời đi Vương Thành không biết tung tích. Chúng ta bọn này đã sớm cách xa Vương Thành, tội dân căn bản không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Lữ Thụ nhìn về phía Lưu Nghi Chiêu, ngươi biết không? Lưu Nghi Chiêu diêu diêu đầu, ta cũng là sớm một năm liền bị ngoại thả, căn bản không biết trong đoạn thời gian đó chuyện gì xảy ra. Lữ Thụ có chút tiếc nuối, nếu có thể cho các ngươi tìm tới Thiên Hạ Triều liền tốt. Lúc này, Lữ Thụ nghiễm nhiên ở trong lòng đã đem Thiên Hạ Triều cho rằng tài sản của mình, nghiêm ngặt tới nói, điều này cũng không có gì mau bệnh a. Đối với Lữ Thụ tới nói, quá khứ hết thảy hắn đều có thể không muốn, tài sản ngoại trừ. Bất quá lúc này Lữ Thụ trong lòng cũng nắm chắc, Âu Dương Lập Thượng bây giờ đang ở trong tay mình, mặc dù trước kia Thiên Hạ Triều không tìm được, vậy có thể hay không chế tạo ra đến mới đồ vật. Nói thật bên ngoài mua về pháp khí khôi giáp mặc dù cũng rất cho lực, nhưng là cùng Hám Sơn Khải so sánh cuối cùng kém như vậy chút ý tứ. Bây giờ thật vất vả bắt được cái luyện khí đại sư, cái này không được hảo hảo lợi dụng một chút sao? Đi các ngươi thu dọn đồ đạc a, tùy thời chuẩn bị xuất phát, chỉ chờ không gian thông đạo mở ra. Lữ Thụ nói xong cũng quay người bước vào hư không, hắn muốn cùng vị kia thần đèn Âu Dương Lập Thượng đại sư hảo hảo tâm sự, nói chuyện trắng đêm, trinh cua tui nét. Về đến nhà Lữ Thụ liền đem đèn đồng lấy ra chăm chú đánh giá, trước đó đều không có nhìn kỹ, lúc này hắn mới phát hiện cái này đèn đồng cái bệ bên trên cũng có Âu Dương Lập Thượng chữ. Chân chính luyện khí đại sư mỗi luyện được một kiện đồ tốt đều sẽ hy vọng người khác nhớ kỹ, kia là chính mình luyện ra được, Âu Dương Lập Thượng giống như cũng không cách nào ngoại lệ. Lữ Thụ sở trường chỉ gõ gõ đèn đồng diễm, ra đi. Đèn đồng tâm bỗng nhiên sáng lên ngọn lửa, Âu Dương Lập Thượng giống như một làn khói xanh toát ra, hắn nhẫn thụ lấy to lớn khuất nhục nói, có thể hay không lại thỏa mãn ta một cái nguyện vọng, người đăng, Tri Amda.